Mục Thần Ký, chương 1831, ta muốn chém đầu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1493, ta muốn chém đầu ngươi. Tần Mục cũng biết Tư bà dụng tâm lương khổ, lần này Tư bà chủ động yêu cầu theo tới, cố ý nâng những việc này là vì để cho mình phân tâm. Từ người què tử vong bi thương bên trong đi ra, hắn rất cảm kích Tư bà cử động. Nguyệt Thiên Tôn hầu gái từ trong rừng đào nghênh đón, gánh lấy đèn lồng vì bọn họ dẫn đường. Rừng đào lúc trước bị hủy diệt một lần, hiện nay lại lần nữa sinh trưởng. Rừng đào kết nối chư thiên vạn giới, Nguyệt Thiên Tôn ở đây giấu xuống thông hướng vô ưu hương lối vào. Muốn từ vạn dặm trong rừng đào tìm kiếm ra thông hướng vô ưu hương lối vào, gần như là chuyện không có thể làm được. Nơi này rừng đào sẽ theo chư thiên vạn giới vận chuyển mà vận chuyển, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa bên trong. Tại bất luận cái gì một cái thời gian điểm đi vào rừng đào đều có vô số loại khả năng. Liền xem như cường đại nhất thuật số cường giả, cũng cần vạn năm thời gian mới có thể tính toán ra chuẩn xác đi vào vô ưu hương con đường. Đây chính là Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh chỗ cường đại. Bất quá, có Nguyệt Thiên Tôn hầu gái dẫn đường, vậy thì dễ dàng nhiều. Bọn họ đi chưa được mấy bước, liền từ ban ngày đến đêm khuya, lại từ cuối thu đến đầu hạ, ngắn ngủi mấy bước. Liền trải qua xuân hạ thu đông nhật nguyệt luân phiên. Rừng đào thần kỳ còn không chỉ như thế, bọn họ còn đi tới thế giới khác, khi thì đứng ở trên không ngôi sao bên trên, nhìn xuống phía dưới chư thiên đại địa, khi thì đi tới trong biển rộng, tai nghe đến tiếng sóng dâng trào. Đoạn đường này tiến lên, không biết đi qua bao nhiêu cái chư thiên, bao nhiêu cái thế giới, bọn họ rốt cục đi tới một chỗ trước cung điện. Cung điện này trên vách tường đâu đâu cũng có cửa. So thái hư hư không cầu phần cuối ba gian nhà còn muốn phức tạp không biết bao nhiêu. Mấy cái hầu gái đi vào mở cửa, những cái kia cửa đằng sau vậy mà đều là bức tường. Nhưng mà các nàng mở cửa dường như là theo lấy một loại nào đó quy luật, dấu diếm cố định khép mở thứ tự. Rất nhanh, một cánh cửa mở ra, trong môn phái không còn là bức tường, mà là một mảnh hư không. Hư không bên trong, một tòa lẻ loi trơ trọi cửa đứng vững ở đó. Thiên Tôn chờ một chút. Bên trong một cái hầu gái tiến lên, bước lấy nhỏ vụn bước chân đi tới cạnh cửa, run lên tay áo, thon thon tay ngọc từ trong tay áo trượt ra, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó yên lặng đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, cái này phiến lẻ loi trơ trọi trên cánh cửa vậy mà hiện ra một cái mắt to, trong mắt đảo quanh chuyển động, nhìn nhìn thị nữ kia, lại nhìn một chút Tần Mục cùng Tư bà. Cửa kẽo kẹt mở ra, hầu gái lui về phía sau hai bước. Hướng Tần Mục hai người nói. Thiên Tôn có thể tiến vào. Tư bà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi tới cạnh cửa đi gác cửa bên trên mắt to. Lại thấy cái kia con mắt đã khép kín. Cùng cửa hòa làm một thể. Bà đừng nhìn. Đây là một loại không gian thần thông. Người thi pháp chắc là cầm một chiếc gương. Tiến đến trước gương liền có thể nhìn thấy trước cửa tất cả. Tần Mục hướng mấy cái kia hầu gái cảm ơn. Cùng Tư bà cùng đi vào cửa bên trong. Hai người bước ra bậc cửa, nhất thời lòng dạ đột nhiên trống trải, mây trắng lượn lờ, nước biếc núi xanh, nơi này là tạo vật chủ bọn họ quan tưởng ra tịnh thổ, trên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy nhiều vĩ đại tạo vật chủ tại sáng tạo môi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục cùng Tư bà sau lưng, chính là cái kia có được sắc thái truyền kỳ ba gian nhà, Nguyệt Thiên Tôn trước kia vì Bỉ Ngạn tạo vật chủ thiết kế bảo vật. Mà tại đây ba gian trước phòng phương thì là một mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung thần thành, vô ưu hương tướng sĩ cùng Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ bọn họ đang tại thao luyện trận pháp. Tần Mục cùng Tư bà đi ra phía trước, chỉ thấy chủ trì đại trận chính là một vị đại hòa thượng, tướng mạo bất phàm, không giận tự uy, có đế hoàng giống như phong thái. Đại hòa thượng này nắm giữ trận pháp, điều khiển thiên quân vạn mã, ngàn vạn thần ma. Thống ngự lấy vô ưu hương cùng tạo vật chủ tinh nhuệ lực lượng, đem tạo vật chủ am hiểu thần thức cùng vô ưu hương am hiểu thần thông hòa làm một thể. Cái kia trận pháp vận chuyển như rồng, tại đại hòa thượng điều khiển bên dưới, tất cả thần ma khí tức nối liền, nguyên khí tương dung, tạo thành từng tòa thiên cung, biến thành 9 tòa tổ long thiên cung. Tất cả mọi người pháp lực dung nhập vào cái kia đại hòa thượng trên người, để cái kia đại hòa thượng khí diễm ngập trời. Mà hắn mỗi một kích tích chứa lực lượng, phảng phất là nắm giữ 9 đại thiên cung đế tỏa cường giả một kích toàn lực, kinh người vô cùng. Có thể đem hình rồng trận pháp uy lực phát huy đến loại trình độ này, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tư bà cùng Tần Mục nhìn về phía nơi đó, trong lòng đều có chút buồn bực. Người khác thiên cung đều là gắng đạt tới khác biệt thiên cung đại biểu khác biệt đại đạo, đại hòa thượng này thiên cung nhưng đều là một cái dạng. Thiên cung còn có thể như vậy tu luyện, một loại thiên cung, một loại đại đạo, khác biệt thiên cung tạo thành thiên đình, dung hợp 36 loại khác biệt đại đạo về sau. Mỗi một loại đại đạo đã tu luyện đến đế tọa viên mãn cảnh giới, liền có thể tu thành chân chính thiên đình cảnh giới. Đây là kiến thức bình thường, bất luận là thiên đình thập thiên tôn, hay là u thiên tôn, nguyệt thiên tôn, hoặc là đạo tổ, Phật tổ, âm thiên tử, hay là tần mục, hư sinh hoa, đều là như vậy tu luyện. Mà cái này đại hòa thượng nhưng là đem bản thân tất cả thiên cung đều tu thành một cái dạng, đều là một loại đại đạo. Hình thành 9 tòa long thiên cung, loại tu luyện này phương pháp suy nghĩ khác người, Tần Mục cùng Tư bà nhưng là chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Mục nhi, hòa thượng này có chút hiền hòa, Tư bà kinh ngạc nói, Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên cái kia đại hòa thượng phát hiện hai người, không khỏi ánh mắt sáng lên, lúc này thôi thúc trận pháp, một quyền hướng hai người xa xa ầm tới. Cái kia đại hòa thượng tu vi cảnh giới không phải quá cao. Nhiều nhất là ngọc kinh cảnh giới, nhưng ở trận pháp chống đỡ dưới, hắn nhưng phảng phất là 9 tòa thiên cung đều tu thành đế tọa cảnh giới tiểu thiên đình cường giả, nắm giữ không kém hơn âm thiên tử, bạch đế các tứ đế chiến lực. Đòn đánh này đánh ra, vạn long bay lượn, gào thét, xông đến trước mặt hai người. Tần Mục nhíu mày, giơ tay lên một ấn, chỉ nghe ông một tiếng, lòng bàn tay của hắn một cuốn thái cực đồ hiện lên, âm dương diễn biến. Cùng nhau tới vạn long mạnh mẽ đụng vào nhau. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục khí huyết sôi trào, tóc hướng về phía sau phiêu diêu. Sau đầu từng tòa thiên cung âm vang bay ra, xen vào nhau tinh tế. Trong nháy mắt một mảnh mênh mông thiên đình hiện lên, từ 23 tòa thiên cung tạo thành, thần quang doanh tiêu, rực rỡ vô cùng. Tần Mục bước chân xê dịch, dưới chân thần tàng lĩnh vực tỏa ra, đem một kích này lực lượng hoàn toàn chặn lại. Trầm giọng nói, Thái Thượng Hoàng, vừa lên tới ngươi liền muốn cho ta một hạ mã uy. Cái kia đại hòa thượng chính là Duyên Phong Đế, gặp hắn nhận ra mình, lúc này mới thu thế, để ngàn vạn thần ma tán đi trận pháp. Khí tức của hắn kịch liệt suy yếu, từ đế tỏa cảnh giới thoáng cái rơi xuống tới ngọc kinh cảnh giới, cất bước đi tới, cười nói. Tần Ái Khanh, tu vi của ngươi ngược lại là càng thêm hùng hồn, liền bậc này trận pháp đều có thể đỡ được. Ngươi bây giờ, cùng thiên tôn so sánh còn kém bao nhiêu? Chênh lệch không phải quá lớn. Tần Mục khiêm tốn một câu, lặng lẽ hướng Tư bà truyền âm nói. Bà, biến dạng một chút, Duyên Phong Đế một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Tư bà ầm hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Hắn cũng không phải hoàng đế, còn có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Thoái vị hoàng đế không bằng gà, không cần lo lắng hắn. Duyên Phong Đế đi đến hai người trước mặt, từ Tư bà trên mặt rời đi ánh mắt, thở dài nói. Trẫm đã thoái vị, nếu không gặp lại ấu u, cái này hậu cung còn không phải loạn sắp nổi lên tới. Hai người các ngươi này ra, vì chuyện gì? Tư bà cười tủm tỉm nói. Tới tìm Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương, Duyên Phong Đế lại không tự chủ bị thanh âm của nàng hấp dẫn tới, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng liền không thể rời đi. Tần Mục ho khan một tiếng, Duyên Phong Đế cười nói. Trẫm, ta không phải hoàng đế, không làm được hôn quân. Âu U vẫn là như thế tuyệt diễm, bệ hạ nói thêm gì đi nữa, ta liền chém đầu ngươi. Tần Mục thản nhiên nói, Duyên Phong Đế dùng mình một cái, tức nói. Ngươi tiến bộ Tần Ái Khanh, ta cái kia sách nhỏ bên trên, tên của ngươi đằng sau cây chính tự, có chừng mười mấy trang đây. Ngực ta ngực rộng lớn, không tính toán với ngươi. Một mực không cùng ngươi tính qua. Ngươi bây giờ nhưng cùng ta tính toán chi ly. Không nói với ngươi những này, ta mang các ngươi đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười, đuổi theo bước chân của hắn. Duyên Phong Đế hướng Tư bà nói. Trẫm, ta mấy năm nay gặp qua Lãng Huyền Thần Vương không biết bao nhiêu lần. Kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng thiên nhân khoảng cách quá xa, xa không thể chạm. Nhưng ấu u vẻ đẹp, nhưng là nhân gian vẻ đẹp. Hiện nay ta đã thoái vị, hậu cung giai nhân hết thảy không hề để tâm, ngươi lại ở vậy, không bằng chúng ta chín bỏ làm 10. Tần Mục ho khan một tiếng, nói, Bệ hạ, ta chết cho ngươi ghi lại một bút. Duyên Phong đế cười ha ha, quay mặt đi. Tần Mục hỏi. Sư đệ ta có hay không cũng tại Vô Ưu Hương. Sư đệ, người nói là Bạch Khuê. Một đời người mới thay người cũ a hát. Duyên Phong đế không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nói, lúc trước ngươi cũng gọi là hắn Duyên Khang quốc sư. Hiện nay ngươi làm quốc sư, liền xưng hô hắn sư đệ. Hắn ở bên kia thần thành. Hắn dẫn dắt hai người chạy tới. Nói, Bạch Khuê tuy là được khai hoàng trọng dụng, nhưng những năm này hơi có chút không như ý. Tần Mục không hiểu, nói. Sư đệ ta ngút trời kỳ tài, kinh diễm vô cùng, tại sao lại không như ý, tu vi cảnh giới của hắn bị vây khốn. Duyên Phong đế lặng im phút chốc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi tới Vô Ưu Hương phía sau, trải qua đủ loại chiến dịch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng tìm được con đường của mình. Nhưng mà Bạch Khuê những năm này tham dự chiến dịch không thể so với Tạ Ít, nhưng cảnh giới thủy chung không thể tăng lên. Tần Mục nghi ngờ nói, hắn hiện nay là cảnh giới gì? Duyên Phong đế do dự một chút, nói, giao đài cảnh giới, hắn những năm này trải qua mệt mỏi, thủy chung không cách nào đột phá giao đài cảnh giới, tu vi cảnh giới lại có không tiến ngược lại thụt lùi xu thế. Ta lo lắng hắn, hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Duyên Phong đế cùng tiền quốc sư Giang Bạch Khuê có thể nói là châu liên bích hợp trời đất tạo nên một đôi quân thần. Đúng là bọn họ hai người dốc hết sức thúc đẩy biến pháp. Duyên Khang mới có hôm nay. Trong đó Giang Bạch Khuê được khen là thánh nhân. Bất luận tư chất hay là thiên phú, trí tuệ hoặc là ngộ tính, tài hoa, đạo tâm tu dưỡng, đều là hoàn mỹ vô khuyết nhân vật, tìm không được bất kỳ nhược điểm. Tu vi của hắn thực lực cũng vẫn luôn tại Duyên Phong đế phía trên. Hắn sẽ bị cảnh giới vây khốn, để Tần Mục hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại hẳn là đang bế quan tiềm tu. Ta nhìn qua hắn mấy lần, phát hiện mỗi lần tu vi của hắn đều bước lui một chút. Duyên Phong đế nhắc lên Giang Bạch Khuê, liền bất chấp Tư bà, có chút lo lắng, nói. Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn cũng đi gặp qua hắn, nói hắn gặp cùng Văn Thiên các thánh nhân đồng dạng bình cảnh. Nếu là đi ra không được mà nói, đời này tu vi cảnh giới. Chỉ sợ cùng Văn thánh nhân đồng dạng. Tần Mục nhíu mày, Tiều Phu thánh nhân cũng là bị vây ở giao trì cảnh giới, không cách nào đi vào Trảm Thần Đài, chẳng lẽ Giang Bạch Khuê cũng là như vậy? Bọn họ đi tới Giang Bạch Khuê bế quan chi địa, Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy mảnh này phủ đệ trên không nổi lơ lửng 72 tòa bảo điện, xen vào nhau tinh tế, lại hiện ra 36 tòa thiên cung, cùng hợp thành một mảnh đại thiên đình. Cái này thiên đình cấu tạo sự hoàn mỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Tần Mục không khỏi âm thầm khen ngợi, khâm phục Giang Bạch Khuê tài hoa, thầm nghĩ. Quốc sư chính là quốc sư, nhưng vào lúc này, 36 thiên cung 72 bảo điện tạo dựng mà thành hoàn mỹ thiên đình đột nhiên sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Mục lập tức cảm ứng được đang lúc bế quan Giang Bạch Khuê bị trọng thương, khí tức suy yếu xuống. Hắn tu vi không tiến ngược lại thụt lùi nguyên nhân. Cũng là bởi vì thiên đình không cách nào ổn định, một lần lại một lần sụp đổ, phá hủy đạo tâm của hắn. Ba người bước nhanh xông vào phủ đệ, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân ngồi ở chỗ đó, tóc bạc da mồi, không nói ra được già cỗi. Duyên Phong đế bước nhanh về phía trước, ôn nhu nói. Bạch Khuê, người họ Tần cái kia sư huynh sang đây xem ngươi. Giang Bạch Khuê mê man ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên người. Tiếp lấy liền muốn run rẩy đứng lên làm lễ chào hỏi. Tần Mục tiến lên một bước, đè lại đầu vai của hắn, từ từ nói. Một đời thánh nhân, đạo tâm còn cứng hay không? Giang Bạch Khuê khóe miệng giật giật, sau một lúc lâu, nghiêm nghị nói. Sư huynh chớ có nói đùa, 36 thiên cung, 72 bảo điện, 36 loại tiên thiên đạo pháp, thêm vào 72 loại hậu thiên đại đạo, giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh. Nguyên bản cũng không sai lầm. Tần Mục chỉ điểm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai không ở ngươi, cũng không tại Tiều Phu lão sư, sai tại cảnh giới không được đầy đủ. Cảnh giới của ngươi thiếu hụt 4 thiên môn cảnh. 4 thiên môn vừa mở, đại thiên đình củng cố, không có kẽ hở. Hắn trải ra bàn tay, lòng bàn tay nâng một mảnh tổ đình, chính phản ở giữa thể hiện ra 4 đại thiên môn. Giang Bạch Khuê đục ngầu hai mắt dần dần sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay của hắn tổ đình. Cách chương.